Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1028. Con dâu làm khó. 12. Người này sát ngàn đao tiện nhân. Đừng quên, nếu không phải là con ta cưới ngươi, ngươi còn chưa có nhân muốn đâu. Mẹ ngươi nói lời này khiến cho ta thất vọng đau khổ. Quân Nghiên sờ sờ bụng. Nói, chẳng lẽ ta hoài không phải là cháu trai của ngài? Ngươi nếu không quen nhìn ta, cứ việc cùng Hoa lão công đề a, ngươi có thể để cho Cao Minh Hạo theo ta ly hôn. Cũng coi như ngươi bản sự, bất quá trước đó, đừng nghĩ ở ra lệnh cho ta. Thủ công nghiệp, ta nghĩ can liền can, còn không tới phiên ngươi đối ta khoa tay múa chân. Cao Mẫu trừng mắt nói, ngươi là muốn tạo phản. Sao có thể a, ta chỉ là muốn tạ ý nghĩ trong lòng nói ra mà thôi. Mẹ ngươi không cần để ý a, ta người này chính là nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện khả năng không chú ý điểm mà ni ta với ngươi xin lỗi. Quân Nghiên ngữ điệu vừa chuyển, tiếp tục nói, bất quá lời nói của ta là nghiêm cẩn, vì cháu trai của ngài có thể có cái tốt xuất thân hoàn cảnh. Vẫn là để ý ngươi đừng tới theo ta cãi nhau, ta cũng không muốn hài tử của ta vừa rơi xuống đất sẽ không có ba ba. Ngươi. Cao Mậu khí sắc mặt xanh mét, vãn khởi tay áo cấp cho Quân Nghiên một cái giáo huấn. Quân Nghiên kéo mở cửa, nhanh chóng quan thượng, mẹ, ta có chuyện đi ra ngoài a, ngươi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Xuống lần nữa đi, phải muốn bị nổi giận Cao Mậu đánh một chút không thể. Nàng hiện tại thể lực căn bản là đánh không lại một cái phổ thông con gái. Tối hôm qua, Quân Nghiên tiếp đến từ nhà mẹ đẻ điện thoại, bản thân đệ đệ cùng người đánh nhau bị đưa đến phái xuất sở đi. Muốn Quân Nghiên tiêu tiền đi đem nhân nộp tiền bảo lãnh xuất ra. Quân Nghiên đánh chiếc xe, thẳng đến phái xuất sở. Chu Quân Nam, 16 tuổi, phổ cao năm nhất, ba mẹ vì cung cấp nuôi dưỡng hai cái hai tử, đi sớm về tối kiếm tiền. Liền vì Chu Quân Nam tốt nghiệp xuất gia về sau có thể có gian nhà có thể cưới hoa. Khả Chu Quân Nam đâu, ỷ vào cha mẹ sủng ái, không đem trái tim tư dùng ở trên phương diện học tập. Tương phản, hắn ham thích cho cùng người khác đánh nhau, từ nhỏ liền thích xem võ hiệp phiến, đi theo nhân gia anh em kết bái, bái lão đại, đi theo lão đại phía sau hỗn, có thể thi được phổ cao cũng là may mắn. Học đại học tỷ lệ không lớn, hơn nữa thầy giáo lực lượng cùng khác trường học cũng không so được với. Ở nông thôn lý khá xa, Chu Quân Nam sẽ ngủ ở học sinh ký túc xá, lần này liền bởi vì lão đại con nhóc bị người khác khi dễ. Hắn đi theo người khác đi can đàn giá, đồng học báo cảnh, đem một nhóm người nắm chặt phái xuất sở, Chu Quân Nam không phải là thủ phạm chính. Chỉ cần giao điểm tiền bảo lãnh có thể đủ xuất ra. Đầu kia điện thoại, ba mẹ thao nát tâm, Chu mẫu thân của Quân Nghiên mềm lòng, nghe nói con trai cùng người khác đánh nhau sau. Đầu tiên phản ứng tới được là con trai có bị thương không? Tiếp theo chính là theo phái xuất sở xuất ra sau. Thỉnh cầu lão sư có thể rộng rãi xử lý, nhưng Chu Quân Nam tiếp tục ở phổ cao đọc sách. Chẳng sợ lại bổn cũng muốn hỗn đến cái cao trung bằng cấp. Về sau ở trên xã hội khả năng dùng, cha mẹ bận về việc công tác, Quân Nghiên làm trưởng tỷ liền thực hiện tộc trưởng nghĩa vụ. Đi đến phái xuất sở sau, Quân Nghiên thông báo tên của bản thân, cùng cảnh sát hàn huyên một phen sau, giao tiền, thấy được bản thân đệ đệ, Chu Quân Nam một đầu màu đỏ rượu tóc, trên lỗ tai chạc vài cái lỗ tai. Học bất lương thiếu niên mang theo nhĩ đinh, vì khóc huyễn, còn vẽ viền mắt, nhìn qua tương đối thành thục, mặc quần áo là trong trường học giáo phục, bất quá giáo phục cũng không tính toán thành thật thật mặc. Ống quần thượng tiễn vài cái phá động, toàn thân đều lộ ra phi chủ lưu tin tức, nhưng Quân Nghiên nhớ tới một chương hình ảnh, đang bình thường nhân trong mắt, phi chủ lưu nhân giống như là ngoại tinh nhân. Mà ở nhóm người này bất lương thiếu niên trong mắt, Quân Nghiên đám người chính là cái không kiến thức dế nhũi. Nhìn đến Quân Nghiên tới đón hắn, Chu Quân Nam hét lên, tỷ, ta đã đói bụng, chúng ta đi nơi nào ăn cơm. Ngoặc kép, hết chương.